Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 54 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những nước cờ nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 54. Thím Hứa và một cô gái chừng 20 tuổi thanh thuần ưa nhìn đứng dựa vào cái tủ kính đặt ở cửa, mặt mày buồn do. Cái hiệu tạp hóa của Thím Hứa thời gian qua làm ăn rất tốt. Trước kia Diệp Doãn thuê cái viện tử nhỏ làm chỗ chứa hàng, kiêm luôn nơi ăn ở lâm thời đám người lão bì, 6 người ở trong đó. Mọi nhu yếu phẩm đều do cửa hiệu nhỏ của bà cung cấp. Bọn họ thậm chí thi thoảng còn nhờ bà làm cơm cho, chỉ là Thím Hứa nấu ăn rất tệ, ngay cả với tiêu chuẩn dân công vẫn bị chê liên hồi. Người ta nhiều lúc thà tự mua gạo, dầu, mắm muối về nấu hơn là tự nấu. Thế là Thím Hứa gọi cô cháu gái Hứa Dung tới. Cô cháu gái này học hết cao trung thì vào thành phố làm việc, tính hướng nội, rụt rè nhưng nấu ăn thì miễn chê. Từ ngày có Hứa Dung, đám lão bì không nấu cơm nữa. Ngày hai bữa trưa chiều đều đặn tới hiệu nhỏ của Thím Hứa ăn cơm. Thím Hứa chuyên môn dọn chỗ kê hai cái bàn, hiệu tạp hóa thành luôn quán ăn nhỏ. Tiếng lành đồn ra không chỉ đám người lão Hứa, thằng béo Trình Quẩy cũng dẫn đội ngũ 7-8 người tới đây ăn cơm luôn rồi. Thím Hứa cười híp mắt, bà biết thừa không chỉ vì cơm ngon còn vì cô cháu gái xinh xắn e thẹn của mình nữa. Cơ mà chuyện tốt chẳng kéo dài, chẳng hiểu sao bao chuyện nối nhau đổ xuống thôn. Bây giờ cái viện tử kia bị xô đổ rồi, tiểu soái không ở đây nữa, đám lão bì Trình Quẩy nhiều ngày chẳng tới thôn, trong thôn thì chửi nhau đánh nhau tơi bời. Quán nhỏ của Thím Hứa thậm chí mấy ngày rồi chẳng bán được gì. Thím Hứa, trưa hôm nay làm cơm cho chúng tôi nhé, 15 người. Đột nhiên có tiếng gọi quen thuộc vang lên. Thím Hứa đang thất thần giật mình, ngẩng đầu lên thì lão bì dẫn theo đội ngũ 4-5 cái xe hàng đồ kiểu đi qua thôn. Được được, cứ yên tâm. Thím Hứa mừng rỡ giục cháu gái. Mau, lão vừa nãy ít đau. Lúc này lão bì đã đi vào cái sân rộng giữa thôn. Chủ quà mấy nhà tích trữ hàng đã được báo trước, mọi người cứ như chào đón quân giải phóng tới, nghênh tiếp đội xe tổ chức lâm thời. Giờ khu phong cảnh loạn lắm rồi, trong thôn đã có mấy chục người bị đánh, mà một nửa do tự đánh lẫn nhau, giờ nói gì tới làm ăn, không phải ôm đông rác kia là may. Với lại nghe nói lần này thôn dân đập phá quá tay, tất cả thương gia khác liên hợp lại rồi, bên trên cực kỳ phẫn nộ, muốn bắt người, ai nấy hoảng loạn, tâm tư đâu mà làm ăn nữa. Hàng này là thứ hàng gì họ biết, chớ chẳng may người ta tra ra tịch thu hết thì nguy. Bình thường gặp chuyện này thôn dân tụ tập lại bàn nhau chống lại, nhưng giờ tin ai được nữa, nhà bên cạnh không thừa cơ đâm sau lưng mình là may rồi. Phải bán thôi, chứ mắt được tịch thu hàng rồi tiền phạt có mà tắng ra bại sản. Thế là từng thùng hàng còn chưa mở cứ như thế vận chuyển ra cửa thôn, đổ lại xấp tiền hoặc dày hoặc mỏng, đau xót như bị khoét thịt, nhưng vẫn tranh nhau bán, sợ người ta không mua nữa, sợ bị cảnh sát tới tịch thu. Lúc đầu tranh nhau mua thế nào, bây giờ họ tranh nhau bán như thế. Cũng cùng lúc đó, Ngô Kỳ Cương đang ở phòng thẩm vấn của đồn công an, mặt như mướp đắng, máy móc lặp lại không biết tới lần thứ mấy. Thực sự không phải của tôi không biết, tôi lớn như thế này còn chơi pháo làm gì nữa, chỉ có nhà khách thôi, bọn họ hay tổ chức tiệc tùng gì đó, thực sự không phải tôi. Mới đầu hắn còn nghi ngờ là Diệp Soái, đến khi biết nguồn cơn tức ói máu, cho rằng mình bị tai bay vạ gió, bị người ta đổ tội. Bất kể là Hách Vận Lai hay Ngô Kỳ Cương đều dứt khoát không nhận số pháo hoa là của mình, đổ cho bên kia, giống như đang đùn đầy trách nhiệm. Chuyện này nhất thời khó làm ra ngọn nguồn, cảnh sát chuyển chủ đề. Với chuyện đập phá chiều nay thì sao? Do các anh khơi lên trước, camera giám sát thu được người trong cửa hiệu của các anh xông ra đánh thôn dân, sau đó mới có hành vi báo thù của thôn dân. Những người kia là ai? Đừng che giấu. Hai ngày qua chúng tôi nghe nói có người tư hiệu của anh, có nhân viên của anh khai rồi, có phải chuẩn bị lâu được không? Lại là một chậu phân nữa chụp lên đầu, chứng cứ đầy đủ. Sáng nay Hoàng Hiểu nghe nói Diệp Soái quay về khu phong cảnh để đề phòng dẫn một nhóm người tới cửa hiệu. Chuyện này toàn bộ nhân viên đều biết, đầy một bụng oan khuất, có nhảy xuống Hoàng Nga cách đó không xa cũng khó rửa sạch. Cũng cùng lúc đó báo cáo sự cố của trung đội cứu hỏa khu Thành Nam từ trong máy in chạy ra. Nguyên nhân chủ yếu sự cố là do nhà khách tàng trữ trái phép pháo hoa, pháo nổ cùng với các đồ mỹ nghệ dễ cháy gây ra. khám sát hiện trường cho thấy có 12 thùng pháo các loại, nơi xảy ra sự cố gần phòng nồi hơi có một thùng lá chưa cháy hết. Tài liệu được đưa tới chủ nhiệm văn phòng. Chủ nhiệm văn phòng đang nhận điện thoại của lãnh đạo báo cáo nguyên nhân gây cháy là do khách thuê phòng ném thuốc lá xuống gây ra, vì khách hoảng sợ bỏ chạy nên chưa tra ra. Tóm lại dù là chuyện gì cũng chẳng liên quan tới Diệp Soái. Diệp Soái lúc này bận hẹn hò vì mỹ nhân rồi. Chị Đỗ thật xinh đẹp. Đi vào cửa được vài bước, trong lòng Diệp Soái nổi lên một suy nghĩ khiến bản thân cũng lấy làm lạ. Đỗ Ngọc Vân mặc vest nữ màu đen, váy xám đậm, cảm thụ được thân hình đầy đặn bao bọc bên trong. Từ bên mé nhìn thấy vòng eo hơi ngấn mỡ, không cảm giác béo mà càng khiến cô thêm quyến rũ. Vì thế mà nổi lên ý nghĩ đó, mắt đưa lên trên, áo sơ mi trắng và mái tóc đen uốn quanh tạo nên đối lập mạnh mẽ. Ý nghĩ đó trong đầu càng mạnh. Không nên nổi lên ý nghĩ đó mới đúng. Chị Đỗ đã 30 có lẽ rồi, đang hướng tới 40, cơ bản đã bước vào hàng ngũ gái ế, cao không với tới, thấp lại không thèm. Không biết có phải vì lần này được chị Đỗ cho mượn tiền, hay là vì bản thân chị Đỗ vốn xinh đẹp, ý nghĩ đó sinh ra không xua đi được. Diệp Doãn mỗi lần nhìn nữ nhân xinh đẹp khó tránh khỏi ý nghĩ xấu xa, nhưng lần này không hề có, chỉ thấy chị Đỗ xinh đẹp, thực sự rất xinh đẹp. Có nữ nhân nhìn thấy một cái là muốn lên giường, có nữ nhân bất kể nhìn thế nào đều không muốn hoặc không dám nghĩ tới phương diện kia. Hai người càng tiếp xúc, Diệp Doãn nhìn Đỗ Ngọc Vân càng khuynh hướng ở loại sau. Nhìn cái gì thế hả? Sao tôi thấy mặt cậu lúc nào cũng lấm la lấm lét? Đỗ Ngọc Vân vô tình nhìn sang, thì Diệp Soái nhìn trộm mình, bật cười nói. Diệp Soái ưỡn ngực nói, không thể nào, tôi đường hoàng thế này, sao lại lấm lét? Thôi đi, hiện giờ trong công ty, bàn tán cậu bị người ta đuổi khỏi khu phong cảnh rồi. Hôm nay nghe nói hiệu của cậu bị đập phá, rất nhiều người vui vẻ, đợi mai tới khu phong cảnh xem trò vui. Đỗ Ngọc Vân trêu ghẹo. Hà hà, thế sao chị Đỗ còn cho tôi vay tiền? Đó không phải là cho vay mà là đầu tư. Đầu tư mạo hiểm, đầu tư vào cậu thì tôi thấy đáng lắm. Ai dám nói nhãn quang tôi không tốt? Phải rồi, chúng ta phải thương lượng tỷ lệ hoa hồng rõ ràng đấy. Vậy tôi lỗ thì sao? Diệp Doãn có nghi vấn, chị Đỗ lấy đâu niềm tin lớn như thế vào y? Nếu mà lỗ thì cậu sớm chuồn rồi, làm gì dám ném khoản tiền lớn như thế vào đó? Tôi nói lỡ lỗ thật thì sao? Thời gian qua tôi đen đủ lắm. Thế thì hết cách rồi, bị cậu buộc lên thuyền giặc, tự nhận là xui xẻo thôi. Giao lưu vài câu, hai người nhìn nhau cười, đi vào thang máy. Vừa vặn chỉ có hai người. Ấn khu hội nghị thương vụ ở tầng 13, Đỗ Ngọc Phân nói, Diệp Soái, chuẩn bị tâm lý đi, đám đó sắp điên rồi. Tôi hỏi sơ qua, hình như đều bị cậu gài bẫy, cẩn thận nó đánh cậu đấy. Diệp Soái nhớn mày, khẽ hư một tiếng không thèm đáp. Thế là Đỗ Ngọc Vân ngạc nhiên, vài phần không tin. Tôi đang lấy làm lạ, đám nhà máy nhỏ này ít cũng tốn mấy vạn món hàng, nhiều mấy vạn món, gộp lại thành con số khá kinh người. Cậu làm cách nào mà không đặt cọc một xu vẫn khiến họ sản xuất hàng cho cậu? Chiêu này hữu dụng lắm, dạy chị đi. Nếu bảo tôi nói thì đó là họ bị ma đưa lối, quỷ dẫn đường thôi. Kỳ thực, lừa người ta không cần thủ đoạn gì cao minh, quan trọng là do lòng tham của người bị lừa. Diệp Soái ngày càng cảm ngộ ở lĩnh vực này, cái gì mà lấy giả làm thật, lấy thật làm giả, lấy giả lẫn giả, toàn bộ không còn cần tới nữa rồi. Đỗ Ngọc Vân nhìn Diệp Soái mặc vest chỉnh chu, khác hoàn toàn ngày mới quen biết. Từ lúc cô vào Phi Bằng làm việc, cơ hội gặp nhau ít đi, nhưng mỗi lần gặp nhau lại có bất ngờ. Như lần này chẳng hạn, cái thằng nhóc lại cười xấu xa rồi. Cô đưa tay ra cưng chiều, vẹo mũi y một cái, không hỏi nữa. Mũi bị véo nhẹ, mùi thơm mê người chui qua cánh mũi. Cảm giác rất ấm áp, rất thân mật, không phải là sự thân mật giữa tình nhân mà hơi giống chị em, chẳng biết vì sao lại biến thành như thế. Cảm giác này thật tốt, Diệp Doãn thấy rất thích, chớp mắt một cái lại thấy không tốt, sao lại thành ra như thế được. Tinh, thang máy tới nơi, vừa đi ra, Đỗ Ngọc Vân kéo Diệp Doãn đi, không phải tới hành lang mà tới lối thoát hiểm. Nơi này vắng vẻ không có ai, cô rất nghiêm túc quan sát Diệp Doãn nói. Chị biết chuyện của các cậu rồi, có lời này chị luôn muốn nói. Chuyện bán đồ mỹ nghệ ở khu phong cảnh ấy, là Thiêu Cương và Hoàng Quốc Cường. Diệp Doãn lắc đầu. À, chuyện đó qua rồi. Nói dối, nhìn lại bản thân đi. Đỗ Ngọc Vân có chút giận, nắn cầm Diệp Doãn nâng lên. Hai mắt đỏ sắp chảy ra máu rồi, da mặt sạm đi chẳng có chút sức sống nào, Má hốc hác, còn giống Diệp Soái trước kia, ngày nào cũng cười ngốc nghếch, chỉ mỗi ngày nhìn thấy tôi đã vui được không? Không sao đâu chị Đỗ, chuyện đó sắp qua rồi. Diệp Soái có chút xúc động, khẽ nắm lấy tay Đỗ Ngọc Vân, không ngờ Đỗ Ngọc Vân lại rút ngay lại, tặng thêm cho y một cái lườm. Vừa rụt lại một cái, Diệp Soái nhớ ra bàn tay trắng trẻo kia từng bị Diệp Soái sàm sỡ một cách bất lương, cười ngượng. Đỗ Ngọc Vân gõ nhẹ lên đầu y một cái. Đừng quá để bụng chuyện đó, bố gian bất thương mà, đại bộ phận chuyện chúng ta gặp phải trên đời đều như thế thôi. Ngày xảy ra chuyện chỉ sợ cậu chìm đắm trong bi quan, muốn tìm cậu nói chuyện nhưng cậu không có thời gian. Chuyện này hôm nay nếu đàm phán với phía nhà máy không tốt cũng không cần buồn, còn có chuyện kinh doanh đồ uống mà, nếu không còn nữa vẫn còn chị đây. Sao tôi nghe giống như chị muốn bao nuôi tôi thế? Diệp Doái lòng ấm áp, có điều miệng chó vẫn chẳng mọc ra được ngà voi. Đỗ Ngọc Phân trợn mắt. Lớn thế này cũng muốn tôi nuôi, không thấy xấu hổ à? Không, tới lúc đó nhất định sẽ tìm đến chị. Diệp Soái nói xong, nghênh ngang đi về phía phòng hội nghị. Đỗ Ngọc Vân vừa bực vừa buồn cười, chỉ biết đi theo. Quan hệ hai người từ đầu đã lạ thế rồi. Gặp Diệp Soái lần đầu, cô đã đảm bảo chú ý nhập hàng của chính đồng. Đối chuyện dần phát triển thành một quan hệ như tri kỷ hiện nay. Cái cảm giác đó, bất kể thế nào cũng khiến cô thấy rất tốt, giống tự nhiên có thêm người thân vậy. Cửa mở ra một cái, khói thuốc mù mịt làm người ta muốn sặc. 12 nhà máy tới 14 người, vừa thấy Diệp Soái một cái là nổ tung. Ông chủ Diệp, a chà chà, cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Có người chế nhạo. 3 vạn bức tượng của nhà máy chúng tôi, đứng 4 là hơn 20 vạn, làng gia công chất lượng cao, bị quan hệ giữa chúng ta mà không lấy một đồng tiền cọc. Ông chủ Diệp, làm người không thể thế được. Đúng vậy ông chủ Diệp, chúng tôi đều là nhà máy nhỏ, kiếm ăn qua ngày thôi, anh mà không lấy hàng mấy chục công nhân của chúng tôi chết đói. Ông chủ Diệp, vì giao tình thời gian dài giữa chúng ta, cho một câu trả lời sảng khoái đi, anh muốn ép giá cũng phải nói một câu chứ. Đúng, rốt cuộc anh có ý đồ gì hả? Mỗi người chất vấn một câu, người nhanh mồm đã nói được 2 câu, có tức giận, có khẩn cầu, có bất đắc dĩ, đủ loại tâm tình. Diệp Soái bước chân vững vàng đi tới, Đỗ Ngọc Vân thì bị khói thuốc làm sặc, đi thẳng ra mở cửa sổ. Khi quay lại thì Diệp Soái miệng ngậm thuốc, tay cầm bật lửa Zippo mạ vàng tách một cái châm lửa. Kệ xung quanh ầm ĩ những người không liên quan. Trong số những người ở đây, bất an nhất là giám đốc Hà của nhà máy Quang Hoa, gương mặt lúc này giống giận lại không chút giận ra được. Ông chủ Diệp, tôi luôn thấy anh chơi đất được, anh cho một câu dứt khoát đi, nếu không lấy hàng chúng tôi tự nghĩ cách, không thể hành hạ chúng tôi thế được, toàn là hộ kinh doanh nhỏ, muốn chúng tôi đổ bể à? Vừa nói một cái là tất cả cùng phụ họa. Diệp Soái biết thừa, cái gì mà anh không lấy chúng tôi tự nghĩ cách, e rằng người ngồi đây sợ nhất là mình nói ra câu đó. Mấy món hàng đó làm phục vụ cho khu phong cảnh, đợi khu phong cảnh chỉ là đồng vứt đi không ai đấy. Tất cả đều nhìn chăm chăm bộ dạng lấc cấc trướng mắt của Diệp Soái, cả đám không dám làm quá, hư trương thanh thế vậy thôi. Người ta mời mình tới đây không phải chỉ chơi, nếu người ta không lấy, chơi trò biến mất ai làm gì được. Tôi lấy toàn bộ. Diệp Soái nói một câu làm toàn bộ thở vào ít nhiều, không ngờ ý đổi giọng luôn. Có điều hiện giờ thực sự không có tiền. Thật, không lừa mọi người, vướng bắt đàn mới lừa mọi người. Ai muốn tra tài khoản, tôi lên sau kêu cho mà xem. Chỉ còn chưa tới 100 đồng thôi. Đỗ Ngọc Vân cắn chặt môi sự cười ra tiếng. Cả đám chủ nhà máy bị cục tức dâng tới cổ, làm mắc nghẹn. Nghĩ tới khả năng bị ép giá rồi, không ngờ người ta lại chơi dứt khoát như vậy. Một câu không có tiền, ai nấy không biết làm sao. Chẳng lẽ muốn lấy hàng trước trả sau? Mọi người nhìn nhau, chẳng lẽ lại phải giải quyết như thế? Mọi người nhìn cả vào giám đốc Tần của nhà máy bột đá Cổ Phong. Ông ta lỗ nhiều nhất, đợi xem thái độ ông ta. Người này gần 50 rồi, trầm tính, lão thành, không la hét mà khách khí nói. Ông chủ Diệp, chúng ta đừng đùa có được không? Gia sản của anh chúng tôi đoán ra được, anh nhập hàng lớn thế nào mấy tháng qua mọi người đều thấy mà. Ở đây toàn người từng trải rồi, giá cả có thể thương lượng, mọi người đều có thể định đoạt, kéo dài vài ngày rồi, hôm nay nói cho rõ chứ. Ông ta nói rất uyển chuyển, không uyển chuyển không được, mấy chục vạn đang đè trên lưng kia, không cúi xuống đã là may rồi. Diệp Soái chẳng động lòng. Với giá cả tôi chưa bao giờ thèm chèn ép mọi người, nhưng mà tôi không có tiền thật, sao mọi người không tin nhỉ? Tôi bảo mọi người nâng cao sản lượng, mọi người tin. Tôi bảo mọi người giảm chất lượng hàng, lừa thôn dân, mọi người cũng tin. Giờ tôi bảo mọi người hết tiền, sao mọi người lại không tin? Thế là sao? Mấy câu hỏi này thay cho lời tổng kết chuyện xảy ra thời gian qua. Không ít người mặt nóng rát, có cảm giác thành thằng ngốc bị người ta buộc dây vào cửa dắt đi. Đỗ Ngọc Phần không biết chuyện cụ thể, nghe mà hoài nghi. Toàn là đám già đời rồi, có người đầu hai thứ tóc, sao để Diệp Soái lừa không biết đông tây nam bắc như thế? Im hết rồi, chuyện này do bản thân chuốc lấy, ai trách được? Có mấy người tỉnh táo hơn, không nhiều lời, chỉ chờ đợi kết quả. Lúc này phục vụ viên có cửa đưa đồ uống, hoa quả, thuốc lá vào. Hoa không phải thuốc rẻ tiền đâu, đẳng cấp đa phết. Đó đang không giống người chỉ có 100 trong tài khoản, càng không giống người chuẩn bị quyệt hàng, ai nấy có thêm chút lòng tin. Chỉ đợi nhân viên đi ra, giám đốc Hà hắng giọng hỏi. Ông chủ Diệp, chúng ta không vòng vo nữa, anh nói cách giải quyết đi, chúng tôi nghe anh. Có phải vậy không? Mọi người tin tôi, nhưng tôi không tin mọi người. Diệp Doãn nhả ra bao vòng khó tròn, phù một cái thổ tan. Tôi biết trong lòng mọi người không dễ chịu, nhưng các vị có nghĩ cục diện hôm nay làm sao tạo ra không? Chúng tôi chuyên môn thiết kế sản phẩm cho khu phong cảnh. Các vị biết thưa, tôi tìm tới các nhà máy nhỏ là vì tính bảo mật, nhưng các vị lén sản xuất hàng của tôi bán cho nhà khác. Các vị đâm sau lưng tôi khiến thị trường tôi dày công vun đắp rơi vào tay kẻ khác. Các vị nghĩ xem tôi dễ chịu chắc? Không, tôi không dễ chịu chút nào. Nhưng tôi không gây phiền toái cho các vị, đúng không? Sau này tôi vẫn đặt hàng, các vị chẳng áy náy gì, lại đem hàng tôi đặt bán cho nhà khác. Giờ các vị không dễ chịu rồi, có nên cảnh tỉnh không? Chúng ta đều là người trên một con thuyền, là nhân vật nhỏ, không chịu nổi sóng gió đâu. Chỉ có cùng chèo một hướng mới không lật thuyền. Ở đây chỉ có một vài vị 30-40, đa phần là 50 rồi. Hơn Diệp Soái tới hai con giáp, không ai dám ngắt lời y. Mặt cũng thoáng đỏ, đồng thời lòng nhen nhóm một tia hy vọng. Diệp Soái đã nói thế không phải muốn ép giá, không phải không muốn lấy hàng, mà chỉ cho bọn họ một lời cảnh cáo. Chỉ cần có hy vọng, ai dám nói lời khó nghe. Đỗ Ngọc Vân khoanh tay đứng một bên như người ngoài cuộc. Qua lời của Diệp Soái, cô hình dung được phần nào câu chuyện rồi. Liếc y một cái, chú nhóc lại trưởng thành rồi. Trước kia thế nào cũng quyết ăn miếng chẳng miếng tới cùng, giờ vì mục đích cao hơn biết bỏ qua rồi. Cuối cùng cũng giảng giải xong đạo lý, Diệp Soái hắng giọng. Trong những con mắt đang trông đợi nhìn vào mình, thong thả mở túi áo. Ai già, chặt quá, mỏi mái mới được một tờ giấy đã nhăn nhúm, trải ra trên bàn, đang hiệu cho mọi người đọc. Là một bản hợp đồng, tất nhiên bản thảo mà thôi. Mấy vị có thể làm cha chú của Diệp Soái đi lên đọc sơ qua. Tức thì cơ mặt co giật, giám đốc Hà kinh ngạc tới lạc cả giọng. Chúng tôi phải nộp tiền đảm bảo cho cậu. Lý nào lại thế? Chúng tôi không thu tiền đặt cọc đã đành, cậu lại còn thu tiền của chúng tôi. Đúng, chuyện xảy ra giữa chúng ta đã chứng minh không có chút đảm bảo là không được. Tôi chỉ thu 10% tiền đảm bảo thôi. Các vị bây giờ có giảm giá 10% cũng không bán nổi đâu, nên kim ngạch này là rất hợp lý rồi. Diệp Soái điềm nhiên như không nói. Vậy cậu định bán tới khi nào? Một tháng, lâu nhất không quá 50 ngày, nếu không các vị bán. Nào đã hết, giám đốc Tần còn nhìn thấy chuyện chấn kinh hơn kia, dí mặt vào tờ giấy, như tự lẩm bẩm với bản thân. Lại còn thay chúng tôi quản lý khuôn đúc. Đúng, đề phòng các vị tự sản xuất hàng, lần sau các vị lại lén lút sản xuất hàng bán cho người khác, đâm sau lưng tôi, ai mà chịu nổi. Diệp Soái tương luôn một câu. Phát triển khuôn đúc không quá khó, nhưng mà giá lại không rẻ, tận mấy vạn. Chưa bao giờ nghe nói bên đặt hàng lại quản lý khuôn đúc cả. Mọi người truyền nhau xem, không ngạc nhiên thì khinh thường, mấy người trẻ tuổi hơn thì nổi nóng không thèm tham gia bàn bạc. Điều kiện quá hà khắc, quá ức hiếp người ta. Hết đòi tiền đặt cọc, lại đòi quản lý khuôn đúc, gần như có bao nhiêu ưu thế thì chiếm sạch đôi. Hợp đồng đi một vòng, Đỗ Ngọc Vân thầm quan sát. Quá nửa tỏ ra không chấp nhận, không muốn đàm phán. Số ít thất vọng, song không ai bỏ đi ngay cả. Chuyện này còn ác hơn cả ép giá. Nếu đồng ý thì bằng với người ta đứng ở thế bất bại, bao nhiêu nguy hiểm đổ lên đầu nhà máy, ai mà chịu chứ. Bế tắc rồi sao? Đỗ Ngọc Vân hơi lo, nhưng cô không cho rằng Diệp Soái lại suy nghĩ đơn giản là thuần túy chèn ép người ta. Toàn là người cả đống tuổi, thành tinh rồi, đời nào người ta chịu. Vì thế căn phòng mới thông thoáng một chút, lại mù mịt khói thuốc. Không khí như ngừng trôi, nhà máy không truy hỏi hay mặc cả. Diệp Doãn thì ngáp một tiếng, có vẻ cũng không hứng thú muốn dây dưa. Các vị, tôi biết các vị đang nóng lòng xuất hàng lấy tiền mặt, nhưng tôi hết tiền rồi. Chúng ta bắt đầu nói từ không có tiền đi. Tôi sở dĩ nói thế là có nguyên nhân. Từ hôm qua tôi gom góp được hơn 180 vạn, toàn bộ dùng để giúp mọi người cứu thị trường. Ân tình lớn như thế mà không có ai nhận sao? Diệp Soái mỗi lần mở miệng lại là một lần khiến người ta sửng sốt không thôi. Cứu thị trường? Cứu thị trường nào? Hôm qua có 180 vạn, sao không trả cho mình? Mọi người đầy nghi vấn, không ai tiếp lời y. Đỗ Ngọc Phân thở phào, vừa rồi có mấy gương mặt phẫn nộ muốn bỏ đi lắm. May mà ở đây có mấy vị lớn tuổi đủ chân tính ở lại. Nhưng mà nói tới 180 vạn thì cô lại cười. Tính cả tiền của cô và Diệp Soái, tính cho tròn mới được 70 vạn. Thằng nhóc lừa đảo mở mồm một cái là tăng lên hơn gấp đôi rồi. Mọi người xem đi, đây là hình ảnh từ hiện trường truyền về đấy. Diệp Soái lấy di động ra đưa cho giám đốc Hà. Giám đốc Hà liên tục lướt xem hình ảnh, trong đó có đội xe dài đang nhận hàng. Ông ta nhận ra không ít người, đó là dân trong thôn. Hàng hóa có cái là của mình, có cái của người khác, hết sức ngạc nhiên. Chưa xem xong đã bị người khác lấy mất, sau đó cứ thế chuyển nhau. Đợi cho di động của mình đã truyền đi nửa số người, Diệp Soái mới nói tiếp. Vốn tôi định giao chuyện làm ăn cho thôn dân, có điều xem tình hình rõ ràng là không được. Mọi người cũng biết, giá bán lẻ đã sắp gần giá bán buôn, còn rớt nữa là tất cả cùng chết. Thị trường hoàn toàn sụp đổ, cho nên tôi thấy thu lại tự mình kinh doanh là hơn. Thế là tình hình cơ bản của tôi giống mọi người rồi, thậm chí tới tối nay còn tệ hơn mọi người. Hàng trong tay tôi nhiều hơn của mọi người đấy. Giọng điệu của y rất thảm. Nếu là người không biết chân tướng còn thương tình, chỉ có điều ở đây có ai không biết chứ. Đây chẳng phải lời kể khổ gì cả, bọn nó ý thức được một chuyện cực kỳ nghiêm trọng. Thu gom hàng của thôn dân, hơn nữa toàn là hàng không bán được, khỏi phải nói là rẻ thế nào. Thị trường đi xuống vỡ hàng, chẳng phải giá có khi còn rẻ hơn giá gốc. Bảo sao người ta chẳng thèm để ý tới nhà máy. Mặc bẫy rồi, mặc bẫy rồi. Giám đốc Hà nghĩ thông, kêu khổ không thôi. Bảo sau y luôn giúp dục nhà máy tăng cường sản xuất, để hàng kẹt hết trong tay nguồn lẫn thị trường, phá nát thị trường, kéo giá xuống, mua vào giá thấp, lại lấy chính số hàng trong tay uy hiếp lại nhà máy. Nhà máy không có hành động, y thong thả bán ra. Nhà máy nếu hành động, định cạnh tranh với y. Nhưng họ một không kênh tiêu thụ, hai không thị trường, ba ngay cả giá cả cũng hơn người ta, chưa đánh đã bại. Lần này mới thực sự là lặng ngắt như tờ, vì họ đã hiểu ông chủ Diệp vì sao trước đó giúp nhà máy xuất hàng đôi, mình lại còn đồng đãi chu đãi người ta, cuối cùng người ta lấy lại cả vốn lẫn lãi. Đỗ Ngọc Phân lại đảo mắt quan sát, bị nắm tóp đôi, không bị nào có tâm tình hút thuốc nữa. Chứ sao, những khuôn mặt vốn bừng bừng phẫn nộ cứ tan biến dần, người ảm đạm, người đau lòng, vụ làm ăn này lỗ chắc rồi. Ông chủ Diệp, làm thế bất nhân quá đấy. Giám đốc Hà nói lên tiếng lòng của mọi người, đã thế này còn nề nang gì nữa. Nếu anh ép chúng tôi, cũng lắm chúng tôi hạ giá xuất hàng, chúng tôi trả sao, mỗi người chịu lỗ một ít đi. Uy hiếp ngược đôi, người khác ồn ào phụ họa, nói thế nào anh là người tiêu thụ, còn chèn ép được nhà sản xuất à. Một câu thôi, mọi người cùng lỗ, ai sợ ai. Giám đốc Tần là giật mình thôi, làm thế không xong, nhưng mình ông ta không áp được đám đông. Diệp Soái đợi họ phát tiết hết mới cười lớn. Tôi mua hàng nhiều nhất chỉ có 60% giá gốc, có chỗ còn thấp hơn. Lấy nửa giá mua lại, hơn nữa tôi không chỉ mua thứ hàng đợt đầu, còn mua hàng thứ phẩm cắt giảm về sau, từ đó vốn rẻ hơn ít nhất 20%, tôi còn mua lại nửa giá, cho nên các vị có bán máu đi mới may ra ngang bằng tôi. Còn nữa, kênh tiêu thụ, bán lẻ đều ở trong tay tôi, các vị bán cho ai đây? Thế nên không phải vấn đề lỗ hay không, các vị chẳng có cơ hội để lỗ đâu. Đâm một phát trúng điểm G luôn rồi. Vừa khởi nghĩa chưa được một phút đã mất hết nhuệ khí ngồi xuống. Đỗ Ngọc Phân ngồi rất ngay ngắn, nhưng tay lại lén đưa đà nhéo Diệp Soái một cái, khẽ lắc đầu. Hai người tâm bí tương thông, chỉ Đỗ xưa nay tốt tính, ham ý là đừng ép người ta quá. Nhưng Diệp Soái lại chẳng để ý tới chuyện đó, hơi ngả người tới, một tay hạ xuống bắt lấy tay Đỗ Ngọc Phân, thừa cơ nắm tay cô vài cái. Trường hợp này phát tác không nổi, đỏ mặt rút tay về, dùng mũi giày đá y một vào ống đồng, đá không hề nhẹ. Từ đầu tới cuối, Diệp Doãn vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, dù chân đau điếng gằn giọng nói. Các vị, tôi gọi các vị tới đây là để đàm phán, mọi người cũng có lời, thế mà mọi người xem ra cứ thích lỗ vốn nhỉ. Giám đốc Tần của Cổ Phong sớm nhận ra điều này rồi. Nếu thuần túy muốn trở mặt hay chơi xấu nhau, vậy mời toàn bộ tới đây làm cái gì? Chỗ này thuê chẳng rẻ, nhân cơ hội đứng lên quay về phía đám đông. Các vị, mọi người cứ nghe ông chủ Diệp nói đi đã. Dù sao bây giờ tình thế rõ ràng, không ai cần che giấu gì hết. Tôi tỏ thái độ trước. Tôi còn 3 vạn bức tường, giá trị 27 vạn. Nếu theo lời ông chủ Diệp nói, nộp tiền đảm bảo cũng được, chỉ 2-3 vạn thôi. Cả khuôn đúc giao cho anh quản lý cũng không sao, dù sao phía anh đặt làm. Câu điều chúng tôi thì làm sao đây? Chẳng may có gì không tốt, tôi ăn nói thế nào với mấy chục già trẻ trong nhà máy? Không phải lúc nào người đông cũng tạo ra thế mạnh. Cả đám im im kia lại nhổ nháo. Đúng, giám đốc Tần nói rõ ràng rồi. Tiền đảm bảo không nhiều, nhưng bô ly quá, ai chịu được? Nếu không dựa vào tiêu thụ trích phần trăm đi, phải có trình tự trước sau chứ. Giám đốc Tần bực mình, đột cuộc không nhịn được, vỗ bàn. Đừng loạn lên nữa, nghe ông chủ Diệp nói đi. Ai không thích có thể về được rồi. Ôn cái gì mà ôn, tới đây bàn việc hay để la hét? Những người khác khâm phục im lặng. Quyền chủ đạo vẫn nằm trong tay các vị, tôi không định vượt mặt. Diệp Soái thong thả nói. Đưa ra chút điều kiện hà khắc là vì đề phòng các vị lén xuất hàng. Chuyện không chỉ một lần, các vị không thể trách tôi thiếu lòng tin vào các vị. Số hàng tôi thu gom trong vòng một tháng hẳn bán ra 7-8 phần. Với tiếp theo tôi vẫn tìm các vị sản xuất mà. Chẳng lẽ tôi tự mở nhà máy sản xuất à? Chỉ cần các vị sản xuất là tôi phụ thuộc vào các vị rồi. Mọi người không hiểu sao tôi đưa điều kiện trói buộc các vị là để chúng ta trói buộc cùng một chỗ kiếm tiền. Đây là vụ làm ăn lâu dài. Nếu các vị vẫn chơi trò khôn lỏi như trước thì hậu quả các vị thay đổi, tự phá miếng cơm của mình thôi. Lựa chọn là của các vị, tôi không ép ai. Lời rõ ràng đó là muốn kết thành đồng minh cùng thao túng giá thị trường, nhưng các vị ở đây còn do dự. Dù sao là tiền lệ chưa từng có, thành công thì tất nhiên lợi ích lâu dài, ai cũng có lợi. Nhưng rõ ràng toàn là người làm ăn chụp giật manh muốn quen, chưa đạt tới tầm đó. Vẫn là giám đốc Tần lão thành nói. Tôi hiểu rồi, nhưng ông chủ Diệp làm thế nào đảm bảo không có nhà khác nhảy vào cạnh tranh đây? Diệp Soái cũng đã có chuẩn bị. Chuyện này đơn giản, các vị có nghĩ nhà nào nắm được nguồn hàng giá rẻ hơn tôi không? Thế nên ít nhất trong thời gian dọn kho, tôi nắm thị trường tuyệt đối. Thứ hai, khu phong cảnh loạn thế rồi, ai muốn xông vào thị trường hỗn loạn? Thứ ba, hiện trong thôn đã rất giảm giá đẩy hàng đi, trong vòng một tuần sẽ xuất hiện hiện tượng thiếu hàng, hàng thiếu thì ra lên, cho tôi 2 tháng, thậm chí ít hơn, toàn bộ hàng tồn trong tay chúng ta ít nhất toàn bộ đẩy đi với giá gốc. Đương nhiên, điều kiện là chúng ta phải kết thành đồng minh. Thứ tư, sau vụ làm ăn này, chúng ta đều nhẹ gánh rồi, mọi người không cần khẩn trương như bây giờ. Mười mấy con thuyền nhỏ chúng ta kết thành cái thuyền lớn, từ xuất hàng tới tiêu thụ là trực tiếp một đường. Bất kể nhà máy lớn nào muốn nhảy vào khu phong cảnh, cạnh tranh cũng phải cân nhắc. Cuối cùng, nói tới đó, Diệp Soái dừng lại một chút, giơ ngón trỏ lên cười nhạt. Khu phong cảnh trước giờ do ai định đoạt? Mọi người trải qua nhiều chuyện như thế chưa nhận ra, đi xem kết cục của người các vị lén xuất hàng thế nào thì rõ. Không đi xem cũng biết, nhà kia lành ít dữ nhiều đôi. Thị trường từ lúc hưng thịnh tới lúc sụp đổ đều do người này thao túng, mà lính đó ai không thừa nhận cho được. Nghĩ cho kỹ thì cũng là chuyện tốt. Trước kia mình ai nấy chơi là vì không thao túng được thị trường nên kiếm chừng nào hay chừng ấy, không tính sao xôi. Thị trường đâu phải của mình mà lo giữ gìn. Nhưng nếu thực sự toàn bộ nhà máy ở đây kết thành liên minh thì chưa gì nhiệt huyết mọi người sôi trào đôi. Khi đó ngay cả ông chủ Diệp cũng phải nhìn sắc mặt của họ 3 phần ấy chứ. Thế nên không thể nói ai kiềm chế ai, mà nên gọi đó là sợi dây trói tất cả làm một. Hơn nữa nếu các nhà máy thực sự thành liên minh rồi, cả đám bắt đầu tụ lại thương lượng. Nếu Diệp Soái không lấy hàng, mọi người đồng loạt tung tin này ra, xem trong cái giới này còn ai chịu làm cho y. Nghĩ tới đó tình thế nghịch chuyển rồi. Cứ mà mình trói chân người ta thì là trói tay mình, đúng là chẳng bên nào thiếu được bên nào. Giám đốc Hà là người khó xử nhất, ấn tượng quá sâu rồi, chỉ lo lại bị lừa. Nếu có người lại học theo anh dùng giá thấp cổ động thôn dân lần nữa nhảy vào thị trường thì sao? Thị trường này làm ăn tốt thế nào ai cũng biết, luôn có người nhòm ngó. Diệp Soái cười lớn. Ha ha ha, một lần bị đánh cắn, 10 năm sợi dây thừng. Nói 10 năm thì lâu quá, nhưng 2-3 năm đi, chắc ấn tượng của họ còn sâu lắm, không dám tùy tiện nhập hàng nữa đâu. Với lại thôn dân kỳ thị người ngoài, muốn rút bởi họ cũng cần có thời gian lấy lòng họ, chẳng lẽ có thể qua mặt tôi? Còn nữa, khi đó chúng ta là mười mấy nhà liên minh rồi, đừng mãi giữ cái suy nghĩ của xưởng nhỏ như vậy. Ai nhảy vào chúng ta đều có thể đánh bật được. Tôi chẳng thể đảm bảo được, sự cố luôn có, phải xem chúng ta giải quyết thế nào. Kinh doanh mà ông muốn đảm bảo 100% thì nói làm gì nữa. Đúng rồi, còn có một câu, không phải tôi kích thích mọi người chứ. Nếu chúng ta đừng ai nơi đi, các vị nghĩ bằng kinh nghiệm lẫn thị trường tôi có trong tay, tôi lại không tìm được nhà máy khác hợp tác à? Giám đốc Hà này, nhà máy Ngũ Kim ở Trung Châu chắc có cả trăm cái gì, mấy cái kỷ niệm trương lại chẳng phải thứ gì cao siêu. Nhẹ nhàng thả một câu uy hiếp, vừa thuyết phục cũng là uy hiếp. Giám đốc Hà hậm hực ngậm miệng, người ta có thị trường, sợ gì không có người cung cấp hàng. Được, chúng tôi nộp tiền đảm bảo cho anh, Khuân Đúc cũng giao được, nhưng anh lấy gì đảm bảo cho chúng tôi? Đúng, số tiền đảm bảo này các nhà góp lại cũng mấy chục vạn, số tiền này không lấy về được thì sao? Còn nữa, anh bán hết hàng tồn rồi, có nhà máy khác đa giá thấp hơn, anh bỏ chúng tôi thì sao? Còn nữa, thứ này không bán được ngoài khu phong cảnh, anh thừa cứ ép giá thì sao? Nói thẳng ra nhé, ông chủ Diệp, tôi chẳng tin hợp đồng gì hết, nếu có thành ý hợp tác, cần đảm bảo gì chứ? Anh nộp tiền đảm bảo cho chúng tôi mới đúng. Quanh đi quẩn lại xoay về ban đầu rồi, tư duy nhất thời chưa thay đổi được. Đám tiểu hộ này chỉ chăm chăm nhìn vào túi tiền của mình, không nghĩ được ra. Đỗ Ngọc Phân hơi cau mày, nếu là cô dứt khoát chọn lấy vài người muốn hợp tác cho rồi, nhanh gọn, xem số kia có theo không. Diệp Soái dụ tắt thuốc lá. Điều kiện chỉ có chừng đó thôi. Nói một câu không dễ nghe, nếu chẳng phải tất cả các vị luôn khách khí với tôi chẳng buồn ngồi xuống nói chuyện đâu. Tôi đi tìm nhà máy khác luôn, thừa nước bọt từ nãy tới giờ làm gì. Còn về đảm bảo thì tôi có thể viết giấy nợ, chỉ có thế thôi. Để tôi. Đỗ Ngọc Vân khẽ vỗ vai Diệp Soái, cô đề phòng trường hợp này rồi, lấy dấp tài liệu đã chuẩn bị trước chia cho bọn họ giải thích. Vừa rồi chúng ta đã làm quen, mọi người đều biết thân phận của tôi. Hôm nay tôi tới đây là được ủy thác của ông chủ Diệp và tổng giám đốc Lâm, còn có một việc nhỏ phải làm. Trên tài liệu có món quà tiếp thị của Phi Bằng, quà năm mới, giáng sinh các loại, sẽ lựa chọn sản phẩm trong số các vị. Thiết kế của ai thông qua, chúng tôi nhập hàng nhà đó. Mỗi năm Phi Bằng hao tốn chừng 100-150 vạn và những món quà nhỏ này để làm tiếp thị. Phía dưới có điện thoại của tôi, có chuyện gì có thể trực tiếp liên hệ. Đây mới là dụ hoặc lớn thực sự. Phi Bằng là công ty lớn trong giới giải khát Trung Châu. Có người thì thầm hỏi tổng giám đốc Lâm là, tức thì bị người bên cạnh lơm ngậm miệng là Lâm Bằng Phi cho còn ai. Quả lựu đạn này ném ra, có người hạnh phúc tới choáng váng. Ai cũng biết gặp được công ty lớn như thế là khái niệm gì. Đỗ Ngọc Phân nói thêm, ông chủ Diệp vốn là người của Phi Bằng, tư giao với tổng giám đốc Lâm rất tốt. Chút việc nhỏ này không là gì, quan trọng xem thiết kế mọi người qua được không. Bảo sao y dám lớn lối thế, té đà có cái công ty lớn ở sau chống lưng, bảo sao người ta không coi đám tiểu hộ chúng ta ra gì, té đà đẳng cấp của người ta còn cao hơn hẳn. Chuyện tới đây không cần nhiều lời nữa, Diệp Soái chỉnh cổ áo đứng dậy. Chỉ thế thôi, chuyện này tôi không tham dự, tôi ở tầng 2 bày tiệc mời mọi người. Mọi người thời gian qua chiếu đãi tôi không ít, coi như tôi đáp lễ. Ai còn nể mặt Diệp Soái này say một bữa, nếu không coi như cáo từ trước. Nói xong đi nghênh ngang như vịt đời vòng hội nghị, không ngờ có người nhanh chân chạy ra mở cửa giúp. Tầng 2, nhà hàng Trung Hoa, đại sảnh trang trí vô cùng huy hoàng, thể hiện toàn bộ sự xa hoa của khách sạn 5 sao, sắc màu chủ đạo là hoàng kim cao quý. Đỗ Ngọc Phân pha trà nhàn nhã, Diệp Soái hỏi nhỏ. Chị Đỗ, không thể lừa người như thế được, tổng giám đốc Lâm có biết chuyện này không? Đỗ Ngọc Phân yêu nhã cầm chén trà lên, điều kiện ở Phi Bằng rất tốt, công việc lại quen thuộc, cô gần như không gặp trở ngại gì, thậm chí còn nhàn hơn cả chính đụng trước kia. Phi Bằng lớn như thế, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi. Tôi là giám đốc tiêu thụ, chuyện này tôi tự quyết được, báo cáo sau là đủ, tôi phải bảo vệ khoản đầu tư của mình chứ. Cái gì mà Phi Bằng muốn làm quà tặng tiếp thị đều là bịa ra hết. Diệp Doãn không ngờ chị Đỗ vì giúp mình mà bịa ra lời nói dối như vậy. Tuy cô là giám đốc tiêu thụ thật, nhưng kế hoạch lớn như vậy vẫn còn cần Lâm Bằng Phi thông qua. Thật ra không cần phiền như thế, đợi khi tôi bán hết hàng được chưa lợi ích, họ sao nỡ bỏ tôi, chị quá lo rồi. Chuyện kia đến lúc đó chị cứ nói thiết kế không thông quan là được. Cậu ác quá. Diệp Soái không tán đồng. Ác gì mà ác, chị không biết họ đâm sâu lưng làm tôi suýt trắng tay thế nào. Tôi bỏ qua thù cũ là may cho họ rồi. Nguồn năng thế nào cũng phải nắm trong tay, để họ mệnh ai nấy làm, tiền đầu tư của chị mới là xong đời. Ý tưởng không tệ, dùng 70 vạn thúc đẩy bộ làm ăn trị giá mấy trăm vạn. Nếu thực sự thu được tiền đảm bảo, như thế cậu có luôn cả tài chính vận hành thôi. Đỗ Ngọc Vân đặt chén trà xuống, pha thêm lần trà thứ hai. Này, hơi lâu rồi đấy. Chị đừng lo, trừ khi bọn họ là kẻ ngốc tôi mới không làm được gì. Nhưng họ đều là những người làm ăn tinh minh, họ sẽ đồng ý thôi. Diệp Soái thả lòng đôi, chị Đỗ đã lấy cả phí bằng ra đảm bảo. Mặc dù sự đảm bảo miệng này chả có ý nghĩa gì, nhưng sẽ cho đám người kia không ít niềm tin. Nghiêm mặt nói, chị Đỗ này, lúc nãy ở trên kia chị thừa cơ sờ đồ tôi nhé. Đỗ Ngọc Vân nghẹn cổ họng, thiếu chút nữa phun trà ra. Chuyện kia cô còn chưa chất vấn, giờ bị kẻ xấu cáo trọng trước rồi. Tức giận đưa tay nhéo mạnh vào đùi y. Sờ này, cậu thích tôi sờ cho cậu xem. Diệp Soái cười hì hì né tránh. Đột nhiên cửa cộc cộc mấy cái, rồi đoàn người đi vào. Tới rồi, tất cả đều tới tham dự yến tiệc rồi, không thiếu một ai. Tất cả đều cam tâm lên thuyền giặc rồi. À không, bị lừa lên rồi. Tới đây thì không còn bất kỳ điều gì cản trở được Diệp Soái một tay lũng đoạn thị trường nữa. Tròn một tuần sau, ngày kinh hoàng của khu phong cảnh Hoàng Hà, ngày 15 tháng 9, nắng vàng rực rỡ, điểm khảo thí thống nhất cục đường sắt Trung Châu, tiếng chuông vang lên. Trong trường trung học đường sắt im phăng phắc, chỉ có ở cổng trường là như họp chợ, đủ các loại xe cộ, người đứng kẻ ngồi, đa phần đều là nhân viên ngành đường sắt. Diệp Thế Tài ngồi trong xe cảnh sát, nhìn thấy rất nhiều người được cha mẹ đưa đi thi, lòng rất cảm xúc, cứ ngồi mãi trong xe không tới, người đã nhìn về phía trường học, lo lắng cho tiền đồ của con trai. Hoặc giả có thể nói, đối với người bình thường, tiền đồ hay không tiền đồ cũng được, có một công việc ổn định, thu nhập ổn định, gia đình bình yên là ổn. Những bậc cha mẹ đang nóng ruột chờ đợi kia, có ai không mang tâm tư như thế? Diệp Thế Tài hồi ức, hôn nhân đổ vỡ rất nhiều năm, ông mới nhận ra tổn thương lớn nhất là con trai, thiệt thòi lớn nhất cũng là nó chứ không phải mình. Tuổi càng nhiều càng thấy món nợ này lớn, khi mà lý tưởng lẫn sự nghiệp dần dần lui đi, còn lại chỉ là gia đình, chỉ có người thân thiết, giờ chỉ cần thấy con trai lập nghiệp, lập gia đình, chỉ thế thôi. Diệp Thế Tài thở dài, lấy ra cái kẹp thẻ có huy hiệu cảnh sát, lật ra, kẹp trong đó là bức ảnh gia đình, có vợ trẻ xinh đẹp, con gái nghịch ngợm, thiếu đứa con trai, ít khi về nhà. Cùng lúc đó, Diệp Soái cau mày đọc đề số 7. Hệ thống cung cấp điện 3 pha 4 đường dây chuyển thành 3 pha 5 đường dây. Đọc qua một cái, bộ não phản hồi, không hiểu. Đề số 8. Bàn là 200V, 100W, điện trở của nó là... Diệp Soái gãi đầu gãi tai, hình như trong sách có nói. Đúng là sách có nói thật, nhưng kiến thức vẫn ở lại trong sách, Diệp Soái không lấy ra chút nào. Cha ơi cha tội gì gây khó dễ cho con, chẳng phải tự mình làm khó chịu à? Sau khi xem qua ND, Diệp Soái không cảm thấy có vị thần nào định xuống giúp mình, đành phải trả lời bừa bãi cho xong. Mắt nhìn qua cửa sổ phòng học, không thấy cha, có điều bao năm như thế, biết cha chắc chắn lặng lẽ đợi ở góc nào đó, chỉ là y chưa từng mang về cho cha tin tức tốt. Lần này cũng thế mà thôi, y vốn học khối xã hội thì đúng chuyên ngành còn chẳng ăn thua, huống hồ giờ thi môn tự nhiên. Lại là một đề khó. À, đề quái nào chẳng có. Thay đổi cuộn dây stato, thay đổi tần suất mạng lưới cung cấp điện, thay đổi điện áp, thay đổi trong hết cả mặt. Nhưng thực sự là phải nghe đại nghiêu khuyên bảo mới đúng. Đem con xúc xắc theo đã dễ rồi, gieo ABCD mẹ nó cho xong. Đại nghiêu bảo hắn thi đỗ nhờ gieo xúc xắc. Có điều với bối cảnh gia đình của đại nghiêu, dù hắn không thi có khi vẫn qua. Hơi lo không phải là lo mình không thi được, mà lo mình thi quá tệ làm cha lần nữa bẽ mặt với láng giềng đồng nghiệp. Cộc cộc, có hai tiếng gõ khẽ, đó là giám thị nhắc nhở Diệp Doãn chú ý. Diệp Doãn ngây đàn nãy giờ lên giật mình, lại giữ tư thế ngồi ngay ngắn thẳng lưng, mà người vừa nhắc nhở cũng chính y xấu hổ, là cô gái 25-26, là bạn học cao trung mà không phải bạn thường đâu. Em gái này thi vào cục đường sắt bao giờ thế? người ta đã thành giám khảo rồi, mình vẫn chồng mông làm bài, có bẽ mặt không cơ chứ? Bẽ mặt nhất là Diệp Soái, từ lúc vào phòng thi đã phát hiện ra người bạn học này rồi. Phản ứng đầu tiên của y là che nửa bên mặt giả vờ không nhận ra. Người ta chính là em gái mà thời cao trung y kéo cặp sách, giữ xe đạp, chặn đường về nhà của người ta, dây dưa người ta đòi yêu sớm. Kết quả là bị người ta mách giáo viên. Sau đó hiển nhiên tới tai cha y, cha y rút thắt lưng đánh cho một trận tan tệ. Thời gian trôi đi đã 10 năm rồi chứ ít gì. Giờ nhìn lại thấy chuyện đó mới buồn cười làm sao. Cô bạn đó giờ Diệp Soái còn chưa nhớ ra tên kia. Liếc nhìn một cái, cô bạn đó mặc đồng phục, chiều cao tầm trung, hơi béo mà tròn tròn trông đáng yêu. Không cần phải nghi ngờ, thêm nhiều năm nữa sẽ thành bác gái eo thùng phi, mông lồng bàn như các bác gái trong khu tập thể. Diệp Soái thắc mắc, rõ ràng là không phải quốc sắc thiên hương, lúc đó mình bị ma đưa lối quỷ dẫn đường à? Hồi tưởng chuyện cười năm xưa lại nhìn quanh, có tới 4-5 người gọi ra được tên, mọi người quen lắm nhưng không nhớ tên. Còn lại tuy không quen, song chắc cũng là thanh niên thất nghiệp như mình thôi. Thời buổi bây giờ kiếm việc khó như thế, tốt nghiệp nằm nhà 1-2 năm, đợi việc là chuyện thường. Người ngày càng nhiều, công việc càng gian nan. Nếu như trước kia, chỉ cần con cháu ngành đường sắt tứ tuổi muốn vào là ném cho bộ đồng phục ngay. Giờ không được rồi, ngay cả quét dọn trên tàu cũng vẫn cần băng. Tuyển vị trí lương 3 cọc 3 đồng, còn ôn tập vài tháng, đôi thi cử hành hạ. Càng nghĩ, Diệp Soái càng thấy khả năng trúng tuyển của mình là bằng không. Càng nghĩ Diệp Soái càng thấy không cần. Mấy năm qua trải qua bao sóng gió rồi, tâm nhìn mở rộng, việc quá gì cứ phải làm công chức nhà nước. Lần này vốn là chẳng muốn tham gia, dựa vào bán đồ uống cho Phi Bằng thôi, mỗi năm đã kiếm không ít rồi. Huống hồ còn kinh doanh thủ công mỹ nghệ. Trung Châu rộng lớn, kinh tế phồn vinh, chỗ kiếm tiền quá nhiều, nhưng với cha thì vẫn là phải vào nhà nước ôm bát sắt. Trong trạng thái khó xử cùng thấp thỏm đó, thời gian trôi qua từng chút một. Tiếng chuông vừa reo một cái, Diệp Soái như bị điện giật, bỏ mẹ mải ngây ra nghĩ linh tinh, bao nhiêu bài chưa làm mà thôi, làm cũng như không. Bỏ giấy bút xuống, che nửa bên mặt chạy ra khỏi phòng thi. Trong phòng thi, hai vị giám khảo lần lượt thu bài. Nữ giám khảo kia tới bàn Diệp Soái chuyên môn nhìn qua bài của y một lượt, kết quả y hệt lúc cô nhắc nhở Diệp Soái một đống chưa làm. Rời khỏi trường học, đã tới cổng trường thấy chiếc xe biệt giá cảnh sát. Cha đứng ở bên xe, Diệp Soái điều chỉnh nhịp bước, tỏ ra thong thả tự nhiên một chút. Diệp Thế Tài mở cửa xe hỏi: "Thì thế nào?" "Thì như thế à?" Diệp Soái đáp qua quýt. "Con nói câu này là biết ngay không đang làm sao rồi." Diệp Thế Tài lắc đầu, song giọng điệu không giống trách móc. Khởi động xe, bóp còi, chỗ này hơi tắc, nhất thời không đi ngay được. Không bị mắng như mọi khi, làm Diệp Soái thấy đất không thoải mái, cẩn thận gọi: "Cha." "Sao?" Diệp Thế Tài quay sang, thấy con trai khẩn trương an ủi: "Không sao đâu, chẳng qua là ít tri thức lý luận, tham gia công tác dần dần học tập sẽ biết. Cha đã bao giờ học trường cảnh sát đâu, vẫn làm cảnh sát mấy chục năm đi thôi." "Không phải, lỡ chẳng may con không thi được thì sao? Để khó lắm." Diệp Soái thấy phải nói thôi, cha nói cứ như ý đỗ rồi vậy. Diệp Thế Tài chẳng quay đầu, lái xe qua chỗ rẽ. "Sợ cha thất vọng à?" "Đúng đúng, cháu biết con là khoa học xã hội mà, thứ này là môn tự nhiên, lâm trận mới mài gươm cũng không ích gì cả." Diệp Soái sớm nghĩ một cái cớ. "Cha biết, với con mà nói đúng là hơi khó. Con học tiểu học thì một môn không hợp cách, trung khảo 3 môn không hợp cách, đến cao khảo chỉ có 2 môn hợp cách. Cha sống qua chừng ấy đả kích, con nghĩ cha còn thất vọng à?" Diệp Thế Tài nói đùa, nhưng đùa kiểu này thì ai mà cười nổi. Diệp Soái cười gượng gạo cho có rồi im thít. "Không sao mà, năm xưa cha vào thành phố cũng như con thôi, có biết cái chó gì đâu. Chẳng phải vượt qua rồi sao? Bây giờ lên chức, lên hàm cũng phải thi. Cha chẳng thi cái nào hết. Cha không phủ nhận thi cử cũng là một cách kiểm tra năng lực, nhưng năng lực kiểm tra ra không đại biểu năng lực thật của con trong cuộc sống. Ở hệ thống công an này, ai dám nói là cha kém nào? Đồ đệ của đồ đệ cha cũng là cảnh sát tốt nghiệp đại học đấy." Diệp Thế Tài nói rất hào khí. Ai ngờ thằng con tâm lý không bình thường hỏi: "Cha không tham gia thi lên bậc là vì sợ thi quá tệ, mất mặt phải không?" Diệp Thế Tài nhanh như chớp vung tay tát một phát, thẹn quá hóa giận mắng. Con đến cái tuổi thành gia lập nghiệp rồi, con khiến cha phải lao tâm khổ tứ cho thế này, còn mặt mũi mà lên tiếng à? Nốt lần này thì không được thì cha để con đi kinh doanh. Con là thằng quái quỷ từ nhỏ, cha không tin lỗ vốn được. Có điều nếu thì đỗ, hoặc trong cuộc có người chiếu cố, con phải về làm việc đấy. Biết đâu sau này có quan có chức đàng hoàng không phải hơn à? Vâng. Diệp Soái xoa đầu. Giao hẹn thế. Vâng, giao hẹn như thế. Cha đừng lo, không thi được con cũng chẳng kém ai đâu. Chuyện đó là đương nhiên. Con lăn lộn ngoài đời mấy năm hơn khối người đổi ấy chứ. Nhớ năm xưa cục đường sắt tới Tín Dương tuyển công nhân, bảo đội con không muốn cha đi, cha cũng không muốn vào thành phố. Ông đội con tát cha hai cái đuổi cha ra khỏi nhà. Diệp Thế Tài hồi tưởng. Có phải không vậy? Nói thế cha cũng bị cha của cha đuổi ra khỏi nhà. Diệp Soái giật mình. Mẹ nó, vụ này không ngờ còn có truyền thống. Diệp Thế Tài gật đầu. Chứ còn sao nữa, con không chịu khổ sẽ biết cuộc sống gian nan. Ông đội con nói ngày trước đến tuổi là bị cụ con đuổi ra đường tự kiếm sống. Toát mồ hôi không cớ chứ. Diệp Soái nghĩ vui vậy mà thành thật cảm thấy có lỗi. Thế mà con nghĩ trai cưới cô vợ trẻ trung xinh đẹp, chê con ở nhà vương víu nên đuổi đi. Diệp Thế Tài trừng mắt. Cái thằng nhãi này vốn không tử tế gì, đã ngoài vài năm càng lưu manh, chả nó mà cũng dám trêu, lảng đi. Con còn nhớ cô bé giám khảo trong đó không? Giờ làm việc ở phòng nhân sự. Năm xưa con trêu ghẹo người ta, làm vợ cục trưởng tới tận đội cảnh sát chửi cha, cha mất mặt suýt nữa không còn mặt mũi về đơn vị nữa. Diệp Soái hết hồn xua tay. Cha, con tự tìm vợ được, cha không cần làm giúp đâu. Diệp Thế Tài suýt lạc tay lái. Mày nghĩ đi đâu vậy con? Tài điếc à? Người ta là con gái nhà cục trưởng, mày xem có hy vọng không? Hồi xưa thì bám người ta như đỉa, giờ kén chọn đấy hả? Hai cha con cứ thế tiếp tục kiểu nói chuyện kỳ lạ. Không bao lâu sẽ vào thành phố. Nghe nói cha muốn tới đơn vị đồng nghiệp có việc. Diệp Soái xuống xe ở chợ sách đường Trung Nguyên, bảo cha đợi. Một lúc sau ôm một đống đồ chạy ra, cho vào qua cửa sổ thì đa toàn là đồ ăn vặt, nói cho em gái. Nói ra Diệp Soái rất quý của em gái lém lỉnh của mình, chỉ là về nhà lại gặp mẹ kế. Gọi điện thì Diệp Anh còn nhỏ, tất nhiên vẫn phải qua mẹ kế. Cha y thì giờ rất thất thường. May mà mẹ kế y cũng biết ý, thi thoảng để Diệp Anh gọi điện thoại cho anh trai. Mỗi lần như thế hai anh em nói chuyện cả tiếng. Diệp Soái tự hứa rồi, đợi Diệp Anh lớn lên chút sẽ bù đắp nhiều hơn. Chuyện này vậy là cuối cùng đã qua. Diệp Soái vẫy tay nhìn chiếc xe cảnh sát đi xa, thở vào tới cổng chợ sách rút điện thoại. Chẳng bao lâu Trinh Quài mang một thân thịt mỡ đi ra. Vừa mới thấy Diệp Soái đã ôm bụng cười, Diệp Soái chạy tới cứ nhai mông hắn mà đá. Đã cho tới khi thằng này nín cười mới thôi. Chẳng có gì khác, vì Diệp Soái mặc cái jacket dám cho vừa cũ vừa quê, cái quần jean giặt bạc phếch với cái đầu húi cua như lính vừa xuất ngũ, trông ngố hết sức. Trinh Quài vốn nín rồi, cuối cùng vẫn không nhịn được cười phì. Tao nói này Diệp Soái, mày có phải quay về thời giải phóng tham gia khảo thí không? Làm sao thành ra thế này? Mày thì hiểu cái chó gì. Cha tao phải nhìn bộ dạng này mới yên tâm. Chúng ta vốn là con cháu công nhân đường sắt, nếu ăn mặc như ông chủ lớn đi thi không phải thèm ăn đòn à? Diệp Soái cố ý ăn mặc như vậy cho hợp cảnh, khỏi nói cha y thích bộ dạng người lao động phong sương cần lao đó. Mà nói thật, Diệp Soái cũng thấy cách ăn mặc này hợp với mình, vì như có thể tiện đâu ngồi đó. Chứ mấy bộ đồ của Thịnh Thiếu Sa Na gò bó lắm, không phải y thi thoảng mặc còn được, mặc nhiều quên cả bản thân là ai. Trinh Quài vừa né đòn vừa hỏi. Xe đâu? Không lái. Mày đừng chơi như thế chứ, mày cất xe tiết kiệm xăng định đi xe tao à? Tao làm sao đi xe được, mày đâu phải không hiểu cha tao. Tao mà lái cái xe đó về, cha tao sẽ hoài nghi nó là lai lịch bất chính. Thì nó vốn là xe ăn cắp mà. Cút con mẹ mày đi, xe đó tao bỏ tiền thật ra mua đấy. Diệp Soái lại cước Trình Quài một cái nữa, đột treo lên xe của hắn. Trình Quài cười không khép miệng lại được. Ai ngờ hai ngày không gặp, ông chủ Diệp phong độ biến thành công nhân nhà quê lên thành phố kiếm ăn thế này. Đi một lúc, Trình Quài chợt nhớ. Thi cử thế nào? Im, cái thằng không quan nổi cao trung không có tư cách hỏi tao vì thi cử. Diệp Soái hừ một tiếng. Nhìn mặt mày phởn thế mà. Tao phờn chẳng liên quan chó gì tới thi cử. Thứ khốn kiếp đó chỉ hành người ta. Tao hay giờ gì cũng bỏ ra mấy ngày học, thế mà đọc đề thi chẳng phát hiện ra câu nào làm được. Hà hà, tao biết mà, mấy anh em mình đứa chó nào chả thế. Mày mà thi được không còn lẽ trời nữa rồi. Với lại thì thứ đó làm chó gì, đi suốt ngày thì lương chỉ có 3.000, bài quán ở khu phong cảnh còn kiếm nhiều hơn. Trình Quải khinh bỉ. Diệp Soái không đánh giá, mỗi người có cái nhìn riêng. Trong mắt Trình Quải, mức lương đó chẳng là cái chó gì, nhưng mà với thế hệ trước đó lại là công việc đảm bảo cả đời. À, nói chính xác hơn thì lương phát tới 10 tháng sau khi vào nhà xác, đó gọi là sống có bát cơm, chết có quan tài. Này, sáng nay nhà máy Quang Hoa gọi điện thoại tới, có mấy người trong thôn tới nhà máy nhập hàng, bọn nó nói hơn 2.000, thôn dân chê đắt không nhập nhiều. Trình Quải báo tin. Đa phần là đám người được gọi từ thành phố về. Ờ, tao cũng nghe rồi. Diệp Soái hơi hợt nói, đám người từng làm trên thành phố đó ít nhiều có chút nhãn quang, nhưng chẳng sao có chuẩn bị đôi. Chút khuôn mặt đó sao qua nổi thiên la địa võng do y răng ra. Chuyện liên minh đã thành, Ngô Kỳ Cương bị phá kho hàng, số còn lại bị niêm phong. Hàng của Lai Thiêu Cương mua lại với giá rẻ, hàng của thôn dân được thu gom với giá rẻ hơn. Chưa tới một tuần sau, thôn dân chợt phát hiện thứ này bán tốt quá, giá lên đôi, nhưng hàng không còn. Thế là lại có kẻ hết đau quên đòn, vội chạy đi kiếm nguồn hàng, vì hàng của bọn họ được lái xe vùng ngoài mà lão Bì giới thiệu mua hết rồi. Một đám người quên bài học quá sớm, chạy tới nhà máy quát tháo mua hàng. Ai ngờ giá của nhà máy ngang với giá bán buôn trong khu phong cảnh. Dù có người tham tiền, nhưng trải qua phong ba vừa rồi, ai dám tùy tiện vì vài đồng mà làm trò lén lút nữa. Vì thế mà hiệu mỹ nghệ Hoàng Hà thành nguồn cấp hàng duy nhất của cả khu. Lần này thực sự độc quyền đôi, thậm chí tốt hơn trước kia, thậm chí tốt hơn trước kia. Trình Quả tính đa doanh thu tăng lên từng ngày, bắt đầu mơ ước tương lai. Vụ này mày kiếm lớn, 70-80 vạn hàng tồn giá rẻ, với giá bây giờ thì bán buôn thôi cũng lãi gấp đôi rồi. Không nói hai thằng nhóc trong hiệu của mày đúng là báu vật, bán lẻ thôi mỗi ngày kiếm cho mày cả vạn, thì nay chỉ cần tháng rưỡi thôi là mày thanh toán hết nợ nần. Tính kỹ quá nhỉ? Diệp Soái liếc mắt sang, giọng lạnh lạnh. Mày lại bắt đầu nhòm ngó thu tiền của tao rồi à? Đâu có đâu có, tao là thiên lôi, mày sai đâu tao đánh đó thôi. Thằng nào chơi mày đúng là mù mắt chó rồi, tao dám mà, tao mới sợ mày chơi tao, muốn khóc không được. Trình Quảng qua chuyện này mở mắt ra nhiều rồi, nói tới đó nhớ đến một người. À, tối qua Lệ Lệ tới tìm tao. Không cần nói hết, Diệp Soái đã hiểu rồi, chỉ biết thở dài. Muốn về thì về đi. Wow, bụng mày không to hơn tao mà rộng lượng thế, mày đồng ý thật à? Trình Quải không tin lắm. Anh em mình với nhau khỏi cần nói chuyện tốt xấu nữa, đứa nào cũng như nhau cả thôi. Lá Sách chẳng phải cố tình muốn chơi tao, chẳng qua nó tham lại ngu thôi, không lường trước được hậu quả. Với lại hai đứa gian phu dâm phụ đó mồm mép lợi hại, bước tiếp theo tao còn muốn trải động chuyện làm ăn ra toàn bộ khu phong cảnh xung quanh Trung Châu. Hai đứa này dùng được, mày thấy sao? Diệp Doãn trải qua sự việc lần này có cách nhìn mới về tài phú và lòng người, có thể nói trưởng thành hơn một bậc. Quá được ấy chứ, Lệ Lệ rất lợi hại đấy, mặt đủ dày, mồm đủ khéo, không ngốc. Trình Quải cũng nhạy người, nhìn cách ăn mặc quê mùa của Diệp Doãn lần này có cảm giác phục thật rồi. Xe rời thành phố đi qua nhà khách Hoàng Hà, hai người đồng loạt nhìn tới cái hậu viên kia, không thấy gì cả, giống như chưa có gì xảy ra, hoặc là chuyện xảy ra đã bị vùi lấp, bao gồm chân tướng. Ngô Kỳ Cương bị tàng trữ chất nổ trái phép giam giữ 7 ngày, phạt 3 vạn, cửa hiệu của án tới giờ vẫn đóng cửa. Trình Quải đột nhiên nói một câu. Kệ đi, cái này không đáng ngại, đừng gây thêm rắc rối không cần thiết. Diệp Soái hiểu ý hắn, vừa bị giam giữ vừa bị phạt, chứng minh tên đó không hề có bối cảnh chính quyền, sự kiện trước đó hoàn toàn dùng tiền thúc đẩy mà thôi, kẻ địch như thế không đáng sợ. Các bạn vừa nghe xong tập số 54 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những Nước Cờ Nguy Hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.